Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Hiện giờ sân vận động Stadium of Light của Sunderland đang trong quá trình xây dựng nên trận đấu giữa Sunderland và Millwall diễn ra trên sân vận động Rogers Park. Từ khi trận đấu bắt đầu, Góp cảm thấy tính toán của mình có chút sai lầm rồi. Vừa mới bắt đầu trận đấu, Millwall liền nắm giữ quyền chủ động ở trên sân. Sunderland phòng thủ bên sân nhà, cũng không có bao nhiêu cầu thủ tấn công. Phương thức tấn công của Sunderland rất đơn giản, đó là dùng những đường truyền dài từ sân nhà lên phía trên cho tiền đạo. Nhưng mà những đường truyền dài ấy lại thiếu chính xác, hoặc nếu có thì cũng bị hàng hậu vệ của Millwall lấy được bóng. Mỗi lần Millwall tấn công thì hàng hậu vệ của Sunderland co cụm lại. Bốn tiền vệ cũng lui về phía sân nhà, làm cho những đợt tấn công của Millwall như đổ sông đổ bể. Góp cao mày nhìn huấn luyện viên của Sunderland, huấn luyện viên kia cũng là một kẻ vô danh trong nghề huấn luyện viên A, trong lòng hắn mâu thuẫn mà suy nghĩ. Đây là chiến thuật của Sunderland sao? Muốn dụ để Millwall tràn lên tấn công sao? Góp đứng tại đường biên quan sát trận đấu một lát, sau đó trở lại ban ghế huấn luyện. Than thở, gặp quỷ rồi, Sunderland đang làm cái gì đây? Đây là sân nhà của Sunderland, bọn họ phòng thủ như thế chẳng lẽ là muốn kiếm một trận hòa sao? Jason nói nhỏ, vừa rồi tôi nghe CDV nói hình như bên trong Sunderland có mâu thuẫn. Huấn luyện viên kia mới đến nhậm chức trong mùa giải năm nay. Góp biết bên Sunderland đổi huấn luyện viên nhưng cũng không biết tình huống bên trong đội bóng. Quay đầu lại hỏi Jason, có phải là Sunderland cố ý dụ chính ta tấn công không? Jason lắc đầu không dám làm ra phán đoán, bất kể có phải hay không thì điều này cũng sẽ làm Góp thay đổi chiến thuật. Vạn nhất thua trận thì trách nhiệm này cũng không nhỏ. Góp tiếp tục quan sát trận đấu. Lúc này đây Trezeguet đang có bóng ở trong vòng 16m50. Trezeguet dùng người gàn hậu vệ của Sunderland, sau đó chuyển lại cho tuyến 2. Pires từ dưới băng lên tung ra một cú sút xa. Trên khán đài vang lên một mảnh xôn xao. Góp ngồi thẳng nhìn cú sút xa đẹp mắt ấy, nhưng đáng tiếc bóng lại bay cao hơn khung thành. Hắn há hốc mồm, thở dài. Nhịp điệu của trận đấu cũng không nhanh cũng không giằng co. Tấn công trực diện vào trung lộ không được, đánh ở hai bên cánh cũng không tạo được nguy hiểm gì mấy. Ngẫu nhiên chỉ có thể sút được vào cú sút xa. Hơn 30 bộ của hiệp 1 trôi qua, Góp xác định rằng Sunderland chỉ muốn lấy một điểm. Trong lòng Góp có chút bất đắc dĩ. Hiện tại tình huống của hắn và đội bóng đều là không thể thua trận. Cũng không phải quan trọng về mặt điểm số, mà là nếu thua đội bóng sẽ bị đả kích tâm lý, ảnh hưởng đến tinh thần. Từ từ Góp nhíu mày nhìn tình huống trên sân. Chiến thuật không thay đổi nhưng mà phải thay đổi con người. Hắn vẫy vẫy tay Solskjaer. Solskjaer vốn đang nhìn trận đấu trên sân, đột nhiên thấy huấn luyện viên vẫy vẫy mình. Cậu ta có chút ngoài ý muốn, chỉ vào mũi mình giống như đang hỏi. Huấn luyện viên gọi tôi sao? Góp gật đầu, Solskjaer lập tức đứng dậy đi đến bên người Góp. Cậu ta cho rằng mình sẽ ra sân thi đấu. Mặc dù bây giờ đã là phút thứ 35 nhưng Solskjaer cũng không nghĩ nhiều như vậy. Solskjaer không hiểu ra sao mà ngồi bên cạnh Góp, chỉ nghe Góp nhẹ giọng nói. Muốn ra sân thi đấu không? Vô nghĩa, Solskjaer gật đầu nói, dĩ nhiên là muốn rồi. Khi vào sân cậu sẽ làm gì? Ghi bàn như thế nào? Bóng không thể tự mình lăn đến chân cậu, cũng không thể tùy ý để cậu sút tung mảnh lưới đối phương. Solskjaer không nói, lúc này Góp nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Solskjaer, trầm giọng nói, Ole, cậu là một cầu thủ thông minh, hiện tại cậu hãy ngồi ở đây quan sát trận đấu. Đúng vậy, khi cậu vào sân, nhiệm vụ của cậu chỉ có một, đó chính là ghi bàn. Nhưng ghi bàn như thế nào? Hàng phòng ngự của đối phương sơ hở ở đâu? Cậu cần phải quan sát những điểm này để khi bước vào sân cậu có thể làm được điều gì đó. Solskjaer lặng lặng ngồi bên người Góp quan sát trận đấu, đồng thời nghe Góp giảng giải cho cậu ta biết khi nào thì hàng phòng ngự của Sunderland lộ ra lỗ. hỏng, khi nào thì nên sút bóng. Rất nhanh hiệp 1 đã kết thúc, tỷ số vẫn là 0-0, trở lại phòng thay đồ, góp tán dương biểu hiện của các cầu thủ trong hiệp 1. Cũng không làm ra sự thay đổi chiến thuật nào. Sunderland có nhiều cầu thủ phòng ngự, trừ phi là góp để Neff và hai hậu vệ cánh lên hỗ trợ tấn công. Nếu làm như vậy thì sẽ quá mạo hiểm, một khi mất bóng, đối thủ sẽ phản công nhanh, đến khi đó bên phần sân nhà chỉ còn có cặp trung vệ. Cho nên góp sẽ không làm như vậy. Trước khi hiệp 2 bắt đầu, góp giữ lấy Cheseguet, hai người đi từ từ ra sân. David, cậu là tiền đạo, là cầu thủ mà hàng hậu vệ luôn phải chú ý đến. Hiệp 2 bắt đầu thì cậu hãy chú ý đừng dây dưa với hậu vệ. Cố gắng thoát khỏi sự đeo bám, chỉ có sút tung lưới của đối phương thì cậu mới là người giành chiến thắng. Những thứ đánh giá khác, thắng bại đều không có ý nghĩa. Hiểu chưa? Cheseguet sờ cái đầu chọc của mình. Cậu ta cũng biết được biểu hiện trong hiệp 1 của mình không tốt. Kỳ thật cùng tranh chấp với hậu vệ đây chính là hành động bình thường của một tiền đạo trẻ tuổi. Huấn luyện viên, tôi biết rồi, góp vỗ vỗ lưng cậu ta. Khích lệ, không cần tạo áp lực cho mình. Cứ dựa theo sắp xếp mà làm là được. Đi thôi, được sự chỉ điểm của góp. Sau khi hiệp 2 bắt đầu, Cheseguet cũng phát huy ra tác dụng của mình. Nhưng mà bởi vì hàng phòng ngự của Sunderland chơi quá tốt nên Larsson và Cheseguet đều không có cơ hội để gây nguy hiểm cho khung thành của Sunderland. Thẳng cho đến phút 54, Larsson có bóng ở bên ngoài bong cấm, sau đó tung một đường chuyển bổng cho Cheseguet ở bên trong. Cheseguet thoát khỏi sự đeo bám của cặp trung vệ Sunderland, đánh đầu lái bóng về phía khung thành của Sunderland. Góp đứng dậy nhìn vào khung thành của Sunderland, trong lòng kêu to, vào, vào, vào, nhất định phải vào, bốp, quả bóng ngay trúng cột dọc của khung thành. Phụ, mẹ nó Sunderland ăn cái gì mà may dứa, góp nguyền rủa một câu. Cheseguet ôm đầu khó có thể tin. Phút thứ 70 của trận đấu, góp để Solskjaer vào sân thay cho Cheseguet, góp bước lên chào đón Cheseguet. Thấy được vẻ mặt chưa được thỏa mãn của Cheseguet thì an ủi. David, biểu hiện hôm nay của cậu rất tốt chỉ là thiếu vận may một chút mà thôi. Huấn luyện viên, cho tôi thêm 10 bộ 05 bộ cũng được. Tôi sẽ ghi bàn, Cheseguet như là một đứa trẻ. Quật cường nói, góp cười cười, vỗ bờ vai của hắn. Nói, đừng như trẻ con vậy. Giải hạng nhất còn tới 44 vòng đấu. Tôi có thể cho cậu đá 90 bộ nhưng mà phòng trừng cậu chỉ có thể đá được nửa mùa giải mà thôi. Chẳng lẽ cậu muốn như vậy sao? Cheseguet không thể không khuất phục sự thật. Cậu ta cũng biết nhất định phải nghỉ ngơi hợp lý. Huống chi tuần sau Millwall sẽ bắt đầu đá một tuần hai trận rồi. Góp cũng không có trở lại ban ghế huấn luyện mà đứng ở đường biên. Hy vọng để cầu thủ không buông lòng. Tiếp tục dựa vào chiến thuật mà đá, trận đấu đã bước sang phút 75, chỉ còn 15 bộ nữa là hết giờ. Góp cảm thấy nếu hòa thì cũng không có gì tiếc nuối cả. Cách chương.